101 mẩu chuyện của đôi ta. Chương 11, góc truyện audio.com. Chuyện thứ 31, hôm nay là mùng 2 Tết. Theo phong tục ở đây là con gái đã lấy chồng về nhà mẹ ruột. Hành trình hôm nay của bọn tôi là về nhà tôi. Nhà tôi có nhiều anh chị em, bao gồm tôi là tổng cộng 6 đứa con. Em trai út kém tôi 15 tuổi. Bởi vì lười nấu nướng cho nên cả đám dứt khoát ăn lẩu. Tôi không cẩn thận cắt trúng tay khi đang sắt thịt. Thật ra không nghiêm trọng lắm. Chỉ bị thương ngoài da. Nhưng y làm như tôi bị thương nặng ảnh hưởng đến tính mạng. Ảnh vô cùng lo lắng đi lấy hòm thuốc băng bó cho tôi. Biểu tình giống như nguyên thủ quốc gia bị ám sát đột ngột. Ảnh đang cứu nguyên thủ đó. Sau khi ăn xong, ngồi nói chuyện phiếm thì đề cập đến việc này. Em gái tỏ vẻ hâm mộ. Vừa rồi mọi người không thấy anh rể đâu. Đi tìm hòm thuốc nhanh như gió. Đi gấp quá nên đầu gối đụng vào góc bàn cũng không phản ứng. Em thấy mà đau dùm. Chỉ bị cắt trúng tay mà ảnh làm như trời sập. Tôi cười xấu hổ. Cúi đầu nhìn tay mình. Người đàn ông đó sợ tôi cảm thấy không vui. Nên dùng bút màu đỏ vẽ một trái tim lên băng gạc. Ảnh vừa tắm xong đi ra. Mặc quần đùi nên tôi thấy đầu gối của ảnh có vết bầm nhỏ. Hỏi ảnh có đau không? Vẻ mặt ảnh thật tội nghiệp trả lời. Đau muốn chết. Tôi còn vô lương tâm đánh mạnh chỗ đó. Sau đó đi lấy rượu thuốc trong tiếng rên rỉ của ảnh. Chuyện thứ 32. Trên đường về đi ngang qua cục dân chính. Tôi nhớ ngày bọn tôi đăng ký kết hôn. Hôm đó sau khi nhận chứng chỉ kết hôn, bọn tôi muốn đi ăn mừng. Ảnh hỏi tôi muốn ăn mừng thế nào. Nghĩ đủ cách, tôi quyết định lẻn vào trường cấp 2 cũ. Nhân tiện dẫn y tham quan nơi tôi từng học. Hai đứa tôi không học chung trường cấp 2. Viết đến đây, tôi đột nhiên nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết đã đọc trước đây nói về cách hòa giải của nam nữ chính sau khi cãi nhau. Tôi hỏi một câu trống không? Anh biết cách ăn mừng tốt nhất giữa nam và nữ là gì không? Ảnh hỏi tôi là cách gì? Tôi trả lời, cùng nhau vận động. Vừa nói xong, ảnh giật mình, suýt nữa phun đổ uống ra. Bản thân tôi cũng sốc luôn. Tôi phát hiện tôi thường xuyên có nhiều phát ngôn đáng sợ. Gây sốc cho người khác đồng thời gây sốc cho mình luôn. Các bạn đoán kết quả thế nào? Sau khi vào ảnh bắt tôi chạy 7 vòng trong sân thể dục. Bạn phải biết rằng đó là đường chạy tiêu chuẩn 400 mét. 4 lần 7 là 28. Tôi suýt nữa kiệt sức ở đó. Ảnh còn cười nhạo tôi không vận động nên thể lực yếu. Người nào chẳng vậy. Buổi tối, người này nổi cơn, có nhà mà không về. Kéo tôi vô khách sạn thuê phòng. Chuyện thứ 33. Sau lần nhận chứng chỉ bị cười nhạo đó, tôi quyết tâm đi tập thể dục. Không thể để tình hình bị cười nhạo xuất hiện lần nữa. Y tiên sinh có thói quen đến phòng tập thể thao nên tôi đi theo. Ngày đầu tiên, cảm giác rất tốt đẹp. Vô cùng mới lạ, lập tức chạy 5 cây. Ngày hôm sau, cảm giác còn ổn, chạy 3 km. Ngày thứ 3, cảm giác không tốt. Sau khi chạy 1 cây thì lười biếng. Đang lúc lười biếng thì phát hiện y tiên sinh siêu đẹp trai khi đang tập. Ngày thứ 4 dứt khoát giả chết. Ảnh kêu tôi đi tập. Tôi nói gì cả tới. Ngày thứ 10, ảnh kêu tôi đi. Tôi nói gì cả mới đi. Không thể vận động quá mạnh. Ngày thứ 15, ảnh kêu tôi đi tập. Lần này tôi chả thèm tìm lý do. Trực tiếp nói với ảnh rằng tôi không muốn chạy bộ, chỉ muốn đi đánh tennis. Vẻ mặt ảnh không tin tôi có thể kiên trì. Hai đứa tôi cá độ. Nếu tôi đánh tennis liên tục 1 tháng, ảnh sẽ rửa chén 2 tháng. Nếu ngược lại thì tôi rửa chén 2 tháng. Chơi tennis được 1 tuần. Tôi nói thẳng là để tôi rửa chén. Rửa liên tục chưa được nửa tháng. Tôi không chịu nổi. Làm nũng là lối khóc lóc lăn lộn đủ kiểu khiến ảnh khôi phục chế độ thay phiên nhau rửa chén trước đây. Cách chương.